Chương 121, truyền đạo người. Kim tự tháp thần điện. Yêu tinh vừa mới mang theo thần linh cùng nhau du lãm yêu tinh chi quốc trở lại rồi, một đoàn ồn ào tiểu yêu tinh cũng muốn đi theo nàng một đợt tham gia náo nhiệt, nàng biết rõ thần linh không thích ầm ĩ giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng. Tiểu yêu tinh nhóm bị nàng sinh khí nhăn lại cái mũi nhỏ cùng ra vẻ uy nghiêm con mắt dọa cho chạy, hô to Sira đại nhân muốn ăn tiểu hài, sau đó giải tán lập tức. Nàng một người an tĩnh từ thần chi điện đường đi ra, nhưng là vừa ra thần điện đại môn động tác liền trở nên không giống nhau. Nàng nhảy nhảy nhót nhót từ trên cầu thang đáp xuống. Cuối cùng dừng ở dưới bậc thang phương Redlichia vương tượng đá bên cạnh cười trộm. Nàng kim sắc áo trùng đi theo nàng nhẹ nhàng động tác xoay tròn lấy, cả người giống như tung bay ở không trung. Thần một câu kia, ngươi đã làm được rất khá. Để mộng cảnh yêu tinh cao hứng tại chỗ muốn nhảy múa, nàng đoán chừng bản thân gần nhất nằm mơ thời điểm đều sẽ cười tỉnh. Một câu nói kia cùng chung du yêu tinh chi quốc ký ức đem thay thế nàng đã từng mộng đẹp, trở thành nàng mới nhất mỹ lệ mộng cảnh. Không được. Ta đáp ứng qua thần, nhất định phải làm được càng tốt hơn. Yêu tinh thu hồi khuôn mặt tươi cười. Làm ra một bộ nỗ lực bộ dáng. Nhưng là trong mắt vui vẻ làm sao vậy không che nổi. Nàng thỉnh thoảng sẽ bay lên mộng huyễn tinh hải. Đi thông qua tam diệp người mộng quan sát sinh sai quốc gia gần đây tình huống, hết thảy cùng nàng tưởng tượng cùng trong dự liệu đồng dạng ngay tại biến tốt. Chiến tranh kết thúc, tam diệp người tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Henny mặc dù leo lên vương vị quá trình không quá hào quang, nhưng là năng lực cùng thủ đoạn lại là không thể phủ nhận. Hắn đề bạt khách quý tộc, ban bố mới chính lệnh. Hắn khai phát mới ngư trường, thành lập được từng tòa công xưởng. Điều đồng sứ giả cùng Ma Uyên chi quốc ký kết mậu dịch ước định. Trong ngày thường không gặp tung tích Ma Uyên dân, lần thứ nhất leo lên cùng bên bờ biển thành thị cùng tam diệp người triển khai mậu dịch, đem không ít ở tại bờ biển sinh sai con dân dọa cho phát sợ đồng thời, cũng khép lại mới cơ hội cùng phát triển. Toàn bộ sinh sai quốc gia coi là thật có loại vui vẻ phồn vinh khí tượng, mặc dù lớn cải biến còn không có hoàn toàn đến, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một loại mạnh mẽ hướng lên sinh cơ. Cùng lúc đó, nàng vậy nhìn thấy Sen Tito cuối cùng nói người kia. Sen Đen. Nàng nhớ lại cái này bị Sen Tito đặt tên là truyền đạo người tam diệp người. Là Sen lựa chọn kế thừa hắn lực lượng cùng ý chí đệ tử. Hắn là một tên đầy tớ. Là đã từng những cái kia xây dựng thiên không thần điện công tượng hậu duệ, về sau bởi vì nhấc lên phản loạn bị Di Sơ Vương trừng phạt kẻ phản nghịch hậu đại. Nghe xong Sen cho hắn lấy danh tự liền biết. Sên hy vọng hắn có thể đem mộng cảnh lực lượng truyền khắp toàn bộ thế giới, làm người nhóm mang đến hy vọng cùng ánh sáng. Đây cũng là yêu tinh mong muốn. Thần mặc dù đã để nàng thành lập được yêu tinh chi quốc, còn đánh mở thần chi chén hạn chế mở ra thần thuật pháp tắc lạc ấn. Nhưng là như thế nào đi dùng luồng sức mạnh mạnh mẽ này? Nên để ai đi nhấc lên cổ này thay đổi thủy triều? Đều cần cân nhắc, nàng liền nghĩ tới thần linh tiếp nhận Sên Tito ý kiến thời điểm nói câu nói kia, đương thời thần là than thở. Đừng khiến cho, mỗi lần các ngươi khẩn cầu ta cho các ngươi đồ vật. Cuối cùng đều giống như ta, cho các ngươi một cái hủy diệt hộp ma đồng dạng. Dù là, ta tại trong hộp trang là hy vọng. Yêu tinh lắc đầu, nói nghiêm túc, lần này, nhất định sẽ không biến thành dạng này. Thần hàng chi thành. Một đám thân hình cao lớn có được cường tráng cái đuôi, như trùng tử giống hơn là người quái vật từ biển trong nước lặn ra. Bọn chúng xuyên qua làng chài một bên, hướng phía xa xa hùng vĩ thành thị mà đi. Dẫn đầu mang theo một bộ thạch nón trụ, kia là Ma Uyên chi quốc kỵ sĩ có lẽ chỉ có Ma Uyên chi quốc một chút thân phận cao quý người mới có thể đeo. Cái khác thông thường Ma Uyên dân trong có người hợp lực nhất lên đổ đầy thủy tổ cá lưới kéo, có người cõng lấy các loại kỳ trân bảo thạch cái gùi. Cùng trong biển sâu một chút không bình thường trân quý chi vật. Ma Uyên dân xuất hiện đưa tới bờ biển tam diệp người bối rối, thậm chí có một số người dọa đến tê liệt trên mặt đất. Tại tam diệp người trong truyện bọn chúng đều là ăn người quái vật. Nhiều đời tam diệp người đều là nghe liên quan tới tội dân khủng bố cố sự lớn lên. Mau nhìn! Là tội dân! Tội gì dân, kia là Ma Uyên dân! Không nên nói lung tung, vương thế nhưng là ban bố pháp lệnh. Sen Đen nhìn thấy những người này không có chút nào ngoài ý muốn, hắn đã sớm trong thành treo văn tự cốt bản đến xem qua Henny Vương ban bố pháp lệnh. có trí khôn quyền năng hắn không chỉ học xong sinh sai quốc gia toàn bộ văn tự, còn duyệt đọc rất nhiều thơ cùng sử sách, hắn học xong chú ý thế giới bên ngoài, chính trị và biến hóa. Hắn thậm chí còn học xong như thế nào vẽ địa đồ, như thế nào làm thơ quyển sách. Chờ một chút một hệ liệt kỹ năng. Dù sao, hắn nhưng là thừa kế Tito gia tộc thư viện, hai đời thánh đồ di tặng. Hắn còn học tập một chút thô thiển thần thuật, đáng tiếc bởi vì hắn huyết mạch nồng độ quá thấp, không có cách nào trở thành cao cấp tế tự. Những ngày này phía ngoài hết thảy đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Henny vương thống nhất sinh sai quốc gia, thành lập mới vương triều, vương quyền huyết duệ gia tộc mất đi vương quyền cùng rút cự quái thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Đồng thời, hắn cũng nghe nói đại sư chết đi quy về thần chi quốc độ tin tức. Điên cuồng sa mô quốc vương giết chết nữ nhi của hắn Saliman công chúa. Thông qua tà ác bí thuật muốn chiếm cứ rút cự quái thân thể thu hoạch được vĩnh sinh, cuối cùng bị thiên tai thần phạt. Đời thứ hai thánh đồ Sên, Tito lấy bản thân sinh mệnh làm đại giới cứu rỗi hết thảy, đổi lấy thần minh khoan thứ, cuối cùng mang theo trạng tai nạn này bên trong chết đi sở hữu người chết cùng nhau tiến vào thần chi quốc độ. Vĩnh hưởng mộng đẹp cùng an bình. Đại sư Senden đã sớm nghe nói tin chết, nhưng là mỗi một lần nghĩ tới đây liền không nhịn được thương cảm. Hắn lại một lần nữa nhớ lại Sên, Tito cuối cùng lúc trời đi đợi cùng lời hắn nói, Senden cảm giác đầu vai bên trên nặng trình trịch. Ta không thể ở đây phí hoài năm tháng, ta phải làm thứ gì? Trong lòng của hắn là như thế này nói với chính mình, nhưng là hắn lại không biết bản thân đến tột cùng nên làm những gì, có nên làm như thế nào. Senden chuẩn bị rời quê hương. Hắn muốn đi xem một chút Anjo Chido, đi xem một cái trong truyền thuyết thiên không thần điện còn có Thánh Sơn. Thậm chí theo sinh sai cùng Ma Uyên Chi Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, hắn còn muốn đi trong truyền thuyết vĩ đại thi nhân gặp nạn người chết đảo đi xem một cái, đi một chuyến trong truyền thuyết thánh độ con đường cùng Di Sơ đường thuyền. Có lẽ lúc kia, hắn thì sẽ biết nên làm như thế nào. Hắn đi tới đã từng Sên, Tito ở phòng nhỏ, muốn cùng đại sư làm một cái cáo biệt. Nhưng không có nghĩ đến vừa vặn trông thấy một đám người ở đây tìm kiếm cái gì, cầm đầu là một tế tự, còn có một cái tiểu quý tộc theo bên người. Cúi đầu cúi người, cực lực nịnh nọt. Senden vừa mới thò đầu ra, cái kia tiểu quý tộc lập tức phát hiện hắn, phát ra hô to. Chính là hắn. Đại nhân. Tên nô lệ này trước đó thường xuyên đến nơi này, trong phòng đồ vật khẳng định bị hắn cầm đi. Hắn đã từng chủ nhân, làng chài lãnh chúa nhận ra hắn. Senden cảm giác được không đế cảnh. Lập tức xoay người rời đi. Mà đối phương chỗ nào chịu để hắn rời đi, dẫn một đám người vội vã đuổi theo. Senden quơ thạch truy ứng chiến, trí tuệ quyền năng mang tới cao tốc năng lực phản ứng để lập tức đem mặt khác tam diệp người đánh ngã xuống đất. Tên kia tế tự mặc dù cũng là sơ cấp tế tự, nhưng là kỹ xảo chiến đấu rõ ràng phải mạnh hơn hắn. Không đến bao lâu, hắn liền bị làm cho lăn lộn trên mặt đất tránh né, trong gùi mặc đồ vật vẫy xuống ra tới. Mà trong đó bắt mắt nhất, đương nhiên là gốc kia cuồng tại một đợt thu liễm hoa chén Thái Dương chi hoa. Một nháy mắt ở đây tất cả mọi người động tác đều ngừng lại. Ở đây tiểu quý tộc chỉ vào vật kia tay đều ở đây phát run. Thái Dương chi chén. Cấm kỵ chi hoa. Nguyên lai công tượng thật sự chính là trong truyền thuyết đời thứ hai thánh đồ. Cái kia tế tự phẫn nộ trừng mắt Senden, thật giống như nhìn thấy cái gì cựu nhân không đội trời chung đồng dạng. Quả nhiên là ngươi lấy đi, ngươi lực lượng cũng là đánh cấp thánh đồ Sên có được đi. Kẻ trộm. Đây là thuộc về Tito gia tộc đồ vật. Senden giải thích nói, không phải trộm. Là Sên đại sư cho ta. Tế tự, ngậm miệng. Thánh đồ Sên làm sao lại coi trọng ngươi dạng này một cái ti tiện nô lệ. Nhưng là không có người tin tưởng hắn lời nói. Cao cao tại thượng đời thứ hai thánh đồ, Tito gia tộc tộc trưởng làm sao có thể đem vật trân quý như vậy giao cho một tên đầy tớ. Tế tự lao đến, hắn muốn giết cái này có can đảm ăn cắp Tito gia tộc đồ vật nô lệ, giết hắn. Bắt về thuộc về Tito gia tộc đồ vật. Senden ôm lấy chậu hoa, thổi một ngụm. Thái Dương hoa chén lập tức mở, từng đợt quang mang theo hoa chén thổi lên trước mặt, sở hữu hướng phía hắn xông tới người một nháy mắt mê mang trên mặt đất. Nhưng là tên kia tế tự hiển nhiên bị ảnh hưởng cũng không lớn, thân hình lắc lư mấy lần liền cầm trong tay rút bảo kiếm ném ra. Hướng phía Senden đầu thích đi qua. Phanh. Sen đen phản xạ có điều kiện ngăn cản, trong tay bưng lấy chậu đá bị trực tiếp bị rút bảo kiếm đánh nát, người vậy một đợt ngã trên mặt đất. Sau đó, một đạo ánh sáng mãnh liệt từ chậu đá bên trong bộc phát kích xạ ra tới. Chỉ nhìn thấy vỡ vụn chậu đá bên trong, Thái Dương Hoa chén bộ rễ chăm chú dây dưa bắt được một dạng thứ gì, quang mang kia chính là từ vật kia bên trên tỏa ra. Bao quát Sen đen, cũng là lần thứ nhất biết rõ chậu hoa phía dưới lại còn cất giấu những vật khác. Dù sao đây chính là Sen Tito đưa cho hắn lễ vật, vẫn là vĩ đại thi nhân lưu lại thánh di vật. Sen đen nào dám đi đào mở nó đến xem, vạn nhất cái này thánh vật chết đi làm sao bây giờ? Ở đây những người khác lập tức phản ứng lại, nhận ra đây là vật gì? Cái kia xuất thân từ Tito gia tộc bàn chi thanh niên tế tự, lại đến thứ này một nháy mắt bạo phát ra gần gũi thét lên bình thường hò hét. Sau cùng chương mục. Chương 122, thời đại mới quan. Sau cùng chương mục, bộc phát ra huyễn thuật chi quan trong chớp mắt liền bao trùm mấy chục mét bên trong địa phương, tất cả mọi người ở đây toàn bộ bị kéo vào huyễn thuật bên trong, toàn bộ không thể động đậy. Sen đen con ngươi nháy mắt chạy không, trước mắt trống rỗng, sau cùng chương mục, ở hắn trước mắt một chút xíu phóng đại, phía trên văn tự vậy một chút xíu chảy xuôi mà qua, mấy trăm năm trước đã từng cùng bí mật triệt để triển lộ trước mắt. Vĩ đại thi nhân mang theo mộng cảnh chi chủ Paulo lưu lại thần khí ý kiến thần linh lữ trình, viết xuống trí tuệ chi vương tán ca gặp trắc trở. Còn có đạp lên thần ban cho chi địa kích động cùng ý kiến thần linh hình tượng. Đứng tại thần linh tay phải sứ giả nói cho vĩ đại thi nhân tên thật của nàng, nàng đưa tay liền có thể sáng tạo vật phẩm mộng ảo sáng tạo chi lực, đưa cho vĩ đại thi nhân tâm linh không có gì sánh kịp xung kích trung động. Hắn vậy nhìn thấy vĩ đại thi nhân về sau bởi vì này một mạng. Tự mình viết xuống cảm thán cùng tiếc nuối. Nếu như xin sai vậy có được loại lực lượng này lời nói, có phải là liền có thể khai sáng ra thời đại mới? Chúng ta là không có thể bởi vậy chạy ra vĩnh kiếp luân hồi khâu, mở ra mới tương lai. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình bị kéo vào hoàn toàn mông lung hư ảo tràng cảnh bên trong. Hắn xem trước đến một tòa cung điện to lớn, bên trong góc truyền đến đục khắc thanh âm, hắn thuận thanh âm nhìn sang, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đại sư, Sen Tito trong góc đục khắc lấy một khối bia đá, hắn bộ kia tác phẩm vận mệnh đề tuyến ngẫu, liền khảm nạm ở phía trên cung điện trong vách tường. Đây là Sen Tito mộng cảnh hình tượng, cũng là hắn lần thứ hai nhìn thấy thần chi sứ tràn cảnh. Hắn dùng huyễn thuật đem cái này một hình ảnh bảo tồn lại. Sen đen muốn tới gần Sen Tito, muốn cùng hắn đối thoại. Muốn nói cho chính hắn phi thường muốn hắn. Lại phát hiện bản thân thật giống như một người ngoài cuộc, đối phương căn bản nghe không được mình, mình cũng đụng vào không đến đối phương. Ngay lúc này, thần linh sứ giả phủ xuống. Sen đen rung động nhìn xem kia trên đời xinh đẹp nhất sinh vật đáp xuống mảnh này mộng cảnh, hắn co quắp không thôi, hắn liên tiếp lui về phía sau tựa vào trên vách tường. Hắn thậm chí cảm giác mình làm một nô lệ đứng ở chỗ này, đều là một loại đối thần thánh khinh nhờn. Sen đen chính mắt thấy Sen Tito cùng thần linh sứ giả đối thoại, vậy rốt cuộc hiểu rõ đại sư muốn nói cho hắn đến cuối cùng là cái gì? Sen Tito hỏi thần linh sứ giả. Thần chi sứ A. Mở ra thần chi quốc độ đại môn, chúng ta liền có thể đạt được thần linh ban ân sao? Thần chi sứ người trả lời, mở ra thần chi quốc độ đại môn không phải là cái gì chìa khóa, trên tay ngươi cái gọi là cuối cùng chương mục, bên trong cũng chỉ là ghi lại Tito cả đời cố sự mà thôi. Thần linh phải chăng ban cho sáng tạo lực lượng, cũng phải nhìn các ngươi như thế nào tuyển chọn. Chỉ có làm tam diệt người từ bỏ lực lượng hủy diệt thời điểm, thần chi quốc độ đại môn mới có thể mở ra. Hy vọng cùng quang minh sẽ giáng lâm nhân gian. Mộng cảnh cùng sáng tạo lực lượng sẽ khai sáng thời đại mới. Sen đen cuối cùng biết được Sen Tito cuối cùng cái gọi là muốn đi làm sự tình là cái gì, vậy minh bạch hắn câu kia ta đi tìm kiếm thuộc về tam diệt người tương lai ý tứ. Hắn cũng biết, Sen Tito đã thành công tìm được tam diệp người tương lai. Đại sư, nguyên lai chính là ngươi muốn việc làm sao? Sen đen lại một lần nữa minh bạch Sen Tito vĩ đại, càng làm cho hắn bị kia không tiếc hết thảy tìm kiếm tương lai tâm rung động. Trong mắt của hắn lộ ra ước mơ thần sắc. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến thanh âm. Đồng thời như là giống như mộng ảo tinh quang từ phía sau tràn lan mà ra. Dần dần hướng phía hắn chảy xuôi mà tới. Senden. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trở thành Sen ý chí và mơ ước người thừa kế, trở thành thời đại mới truyền đạo người. Thân thể của hắn nháy mắt cứng đờ. Senden đã hiểu, kia là thần chi sứ người thanh âm. Hắn quay đầu lại, hướng phía quang mang kia bên trong nhìn lại. Nháy mắt. Senden biến mất ở nguyên địa. Bờ biển triều tịch càng tuôn ra càng cao, dần dần bao trùm mặt biển đứng thẳng người mắt cá chân. Làng chài lãnh chúa cùng Tito gia tộc tế tự. Cùng nô bộc của bọn họ, binh sĩ cũng ở đây cái thời điểm tỉnh lại. Bọn hắn ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy Senden thân ảnh, lại cái gì cũng không thể nhìn thấy. Người đâu? Đi nơi nào? Tế tự cấp tốc chạy băng băng tại bờ biển trên bờ cát, khắp nơi tìm kiếm lấy Senden tung tích, hắn nhận được tin tức ngàn dặm xa xôi từ núi lửa vương quốc biên cảnh chạy đến nơi đây đến, chính là vì nhìn xem đời thứ hai thánh đồ Sen, Tito có hay không lưu lại thứ gì. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Sen, Tito vậy mà đem, sau cùng chương mục, vậy ở lại nơi này. Hắn tận mắt thấy vĩ đại thi nhân thánh di vật ở trước mặt của hắn xuất hiện lại không có thể được đến. Cái này khiến hắn ảo não không thôi. Hắn chửi ầm lên. Ti tiện nô lệ. Ngươi cho rằng đánh cắp Tito gia tộc đồ vật, trốn liền không có chuyện sao? Đây chính là thánh đồ di vật, toàn bộ thế giới đều sẽ tìm tới ngươi, Tito gia tộc vậy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không nói tiếng nào có thể biểu đạt hắn ảo não cùng phẫn nộ, nếu như hắn có thể có được, sau cùng chương mục, hắn nói không chừng liền có thể trở thành thánh đồ ý chí người thừa kế, thánh đồ gia tộc tộc trưởng. Tế tử cuối cùng nhìn về phía Sen, Tito lưu lại phòng nhỏ, cẩn thận một chút, đem bên trong tất cả mọi thứ đều mang về. Mà phạm vi lớn như thế huyễn thuật lực lượng, cường đại trí tuệ quyền năng ba động vậy đưa tới thần hàng chi thành chú ý, thần hàng chi thành thành chủ mang người đến, đem muốn đem Sen, Tito ở phòng ốc cùng bên trong đồ vật toàn bộ mang đi tế tử ngăn lại, cả hai vây quanh thánh đồ Sen di tích cùng vật lưu lại triển khai tranh đoạt. Thành chủ đối với tế tử khịt mũi coi thường, thánh độ Tito gia tộc. Chân chính Tito gia tộc bởi vì núi lửa vương quốc âm mưu mà đoạn tuyệt, đời thứ hai thánh độ Sen, Tito cũng không để lại hậu nhân, ngươi là chỗ nào nhô ra thánh độ Tito gia tộc. Ngươi bất quá là một cái bàn chi mà thôi. Cũng dám xưng thánh độ chi danh. Tế tử cũng không có yếu thế, dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta dòng họ. Tito gia tộc chi mạch tế tử cũng không sợ một cái thần hàng chi thành thành chủ. Dù là đối phương càng thêm cường đại, nơi này còn thuộc về thần hàng chi thành. Nhưng là Tito gia tộc kia đựng liệt như Thái Dương bình thường thanh danh, chủ mạch một chi đoạn tuyệt, đều để bọn hắn có ý vào. Xuất liên tục hai đời thánh đồ bọn hắn không chút nào sợ một cái sớm đã quyền lợi biên giới hóa thành chủ. Xin sai quốc gia thật đúng là không có mấy người thật sự dám đối với bọn hắn những này dòng họ vì Tito người động thủ. Tối thiểu không nguyện ý tại ngoài sáng bên trên cùng bọn hắn lên xung đột. Cả hai giằng co không xong, thần hàng chi thành thành chủ không có khả năng để hắn mang đi Sen, Tito di vật. Mà tế tự vậy kiên trì nơi này hết thảy đều thuộc về Tito gia tộc, không chút nào nhượng bộ. Vài ngày sau, nơi xa số lớn quân đội bộ pháp nhấc lên bụi đất hướng phía bờ biển mà tới. Henny vương tự mình mang người đến nơi này, trên danh nghĩa là tuần sát thần hàng chi thành. Còn có cùng ma uyên chi quốc vương tử gặp mặt ký kết minh ước. Nhưng là đây hết thảy nguyên bản không cần đến hắn tự mình tới. Hắn là nghe nói Sen, Tito di vật cùng, sau cùng chương mục, hiện thế về sau. Lập tức tuyệt đỉnh tự mình tới xem xét. Tito gia tộc tế tự nhìn thấy Henny vương, nào có ỷ lại không sợ gì lực lượng một nháy mắt liền mềm nhũn ra. Hắn có thể biết vị vương giả này cường ngạnh cùng thủ đoạn. Trước đó Tito chi mạch nhất tộc vẫn luôn muốn trở thành thánh đồ ý chí người thừa kế, nhưng là bọn hắn một lần lại một lần bị Henny vương cự tuyệt, làm sao cũng không để bọn hắn mang theo thánh đồ chi danh. Henny nhìn xem cái này trước đó vênh váo tự đắc, bây giờ ngoài mạnh trong yếu quỳ xuống tế tự, phát ra một tiếng khinh bỉ cười khẽ. Vĩ đại thi nhân Tito, đời thứ hai thánh đồ Sen, Tito. Đều là nhân vật dạng gì? Các ngươi là nhân vật dạng gì? Bản thân không rõ ràng sao. Còn muốn thánh đồ gia tộc danh hiệu. Henny vương cúi đầu xuống, nhìn xem tế tự hỏi hắn. Các ngươi xứng sao? Tế tự ngẩng đầu muốn nói cái gì, chạm mặt tới chính là Henny vương rút bảo kiếm vỏ kiếm quật. Vẫn là muốn để cho ta đem các ngươi đóng kia chuyện thối nát toàn bộ chấn động rớt xuống đi ra không? Ngươi nghĩ ta không biết thánh đồ Tito gia tộc là thế nào đoạn tuyệt sao? Các ngươi những này dơ bẩn mặt hàng. Đều cho ta trung thực một chút. Tế tự đối mặt Henny vương quật, tế tự nằm rạp trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Run lẩy bẩy. Nhất là khi hắn nghe tới Henny vương nói lên chủ mạch nhất tộc là như thế nào đoạn tuyệt, hắn càng là sợ hãi được phát run. Lúc trước bọn hắn cùng núi lửa vương quốc vương tử Vi Gia Hô Sơn những chuyện kia, không có người so Henny vương rõ ràng hơn. Henny vương tiếp xuống nhìn đều không muốn xem hắn liếc mắt, thậm chí chán ghét xoa xoa bản thân bảo kiếm vỏ kiếm. Hắn nhìn về phía cái kia quý tộc lãnh chúa, hỏi tới liên quan tới Senden tin tức. Tiểu quý tộc cũng bị vương đích thân tới dọa đến quá sức, nói chuyện đều có chút đứt quãng bừa bãi. Hắn là cái nô lệ, nhưng là đoạn thời gian trước hắn tự xưng có danh tự. Còn gọi bản thân Senden. Buồn cười đến cực điểm, một tên đầy tớ còn cho mình đặt tên. Henny vương, ta nhường ngươi nói cái gì liền trả lời cái gì, không được nói chút dư thừa. Tiểu quý tộc liên tục gật đầu, vâng. Là. Henny vậy từ Senden danh tự bên trên, nghe được một chút đoan nghi. Senden. Truyền đạo người. Có chút ý tứ. Henny vương hỏi tiếp, hắn ở đâu? Biến mất. Biết được Senden ông một gốc thái dương chi chén, trong đó hiển lộ ra, sau cùng chương mục, ngay sau đó hắn liền tử A một mảnh trong ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Henny lập tức nghĩ tới điều gì, dù sao hắn cũng là tiếp thụ qua thần chi sứ người khảo nghiệm người. Mặc dù hắn cuối cùng không có thông qua khảo nghiệm, nhưng là hắn lại biết xên, Tito cái này thánh đồ sẽ từ thần nơi đó được cái gì. Henny cũng có chút kích động, hắn lập tức mệnh lệnh thần hàng chi thành thành chủ cùng mình mang tới giáng lâm. Ở chỗ này chờ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thời đại mới quan sẽ tại nơi này giáng lâm. Chương 123, Yêu tinh chi quốc cùng nô lệ. Yêu tinh chi quốc. Senden đã tỉnh. Hắn phát hiện mình nằm ở một chiếc đèn sáng thuyền buồm bên trên, đi xuyên qua thuốc màu giống như dòng sông phía trên, mà nơi xa là một lớn đến khó mà hình dung thải sắc bọt khí. Chóng thuyền chính là một cái u ám cái bóng, thấy không rõ lắm bộ dáng, đối phương cũng không mở miệng nói chuyện. Hắn ghé vào trên thuyền xuyên qua cái này to lớn bọt khí, trước mắt đột nhiên sáng lên. Tầm nhìn bên trong hiển lộ ra một cái mỹ lệ thải sắc thế giới, Senden con ngươi nháy mắt phóng đại. Cái này bọt khí bên trong quốc gia xinh đẹp như vậy yêu kiều. Cùng tam diệp người có hoang vu thê lương thế giới hoàn toàn không giống. Chảy xuôi dòng sông là bóng loáng thải sắc, nơi xa có tuyết rơi thế giới cùng băng tuyết bao trùm phòng nhỏ, có cao vút trong mây như là cây bình thường kiến trúc, có chút dệt thành cự tổ. Bên trên bầu trời, yêu tinh nhóm dắt lấy khí cầu kéo lấy bản thân bay lượn. Trong sông yêu tinh nhóm vạch lên thuyền tranh tài, trên mặt đất yêu tinh nhóm còn cưỡi xe cút kít truy đuổi. Phía sau hắn thuyền buồm trong khoang thuyền đột nhiên toát ra mấy cái đầu nhỏ, là mấy người mặc kim sắc áo trùng tiểu yêu tinh, vui cười nhìn xem Senden. Hi hi hi hi. Nhìn người này ngây ngốc. Ngủ thiếp đi còn ông cái phá cốt bản không thả, đem phế phẩm xem như bảo bối. Cùng lúc trước cái kia thi nhân đồng dạng. Senden trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng bọn hắn nói thi nhân là ai, chỉ là một mặt mờ mịt hỏi. Nơi này là nơi nào? Yêu tinh nhóm thích nhất có người cùng bọn chúng đặt câu hỏi, bọn chúng có thể líu lo không ngừng cùng người nói lên cả ngày, bất kỳ cái gì vật mới mẻ đều để bọn chúng tò mò đụng lên tới. Nơi này đương nhiên là yêu tinh chi quốc. Không sai không sai, là chúng ta yêu tinh quốc gia. Thần cho chúng ta gia viên mới. Ta vẫn là càng thích Thái Dương Hoa Biển. Thái Dương Hoa Biển lại không xa, thích liền trở về nha. Senden cả người đều là mộng, hắn cho là mình còn đang nằm mơ. Lúc này hắn đột nhiên mới phản ứng được bản thân giống như không phải đang nằm mơ, mà lại trước mặt những này kỳ lạ sinh vật rõ ràng chính là trong truyền thuyết mộng yêu tinh, nhưng là hắn vẫn như cũ không rõ yêu tinh này chi quốc ở nơi nào. Cho dù là Tito gia tộc ghi chép bên trong, cũng chưa từng có yêu tinh chi quốc cái tên này. Yêu tinh chi quốc là ở chỗ nào? Yêu tinh nhóm tranh đoạt lấy trả lời, cái đầu nhỏ nhét chung một chỗ lao nhau. Tại thế giới của giấc mơ. Thần nói qua nơi này là linh tính thế giới. Sira đại nhân nói nơi này là trí nhớ thế giới. Đương nhiên, các ngươi bình thường xưng là thần thế giới. Sen Đen một cái giật mình từ đỉnh đầu đánh tới gót chân, cả người nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn giờ mới hiểu được. Bản thân, đi tới thần linh quốc gia. Hắn hốt hoảng đi theo yêu tinh nhóm tiến lên, hắn rời đi đội thuyền lên bờ một bên, nhìn xem kia như là ám ảnh một dạng người chèo thuyền chống thuyền rời đi, tiến vào bọt khí bên ngoài tinh không. Hắn bị càng ngày càng nhiều yêu tinh vây quanh, hướng phía nơi xa đi đến. Yêu tinh nhóm nói cho hắn biết, một vị đại nhân ở nơi xa chờ lấy hắn. Hắn thấy được một cái hoàn toàn do không nhận biết trong suốt vật thể tổ kiến thành kiến trúc, nhìn qua giống như là cung điện, nhưng lại quá mức kỳ lạ cùng lấp lánh. Đây là cái gì? Đây là bảo thạch sao? Nhiều như vậy bảo thạch. Hắn kinh hô không ngừng, dùng dạng này tinh khiết bảo thạch đến kiến tạo cung điện, nên nói không hổ là thần linh quốc gia sao? Những này yêu tinh nhóm, vậy thật sự là quá xa xỉ quá giàu có. Yêu tinh nói cho hắn biết, đây là pha lê. Đây là sung sướng điện, bên trong là dùng để cất giữ chúng ta yêu tinh mộng. Là chúng ta trân quý nhất thích nhất mộng. Đặt ở bên trong liền sẽ không bay ra ngoài, mà lại tại pha lê bên ngoài liền có thể thấy được. Sen Đen xuyên thấu qua pha lê hướng phía bên trong nhìn kỹ liếc mắt, phát hiện đều là một chút vui cười chơi đùa vẻ đẹp ký ức, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy vui vẻ. Hắn còn chứng kiến ngọn đèn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đèn bên trong là quang thạch, hiện tại mới phát hiện bên trong nhảy vọt lại là hỏa diễm. Hắn có chút khủng hoảng chỉ vào ngọn đèn nói, lửa. Lửa. Các ngươi vậy mà đem núi lửa cùng thiên hỏa lực lượng vậy lấy ra. Cất vào dạng này một cái bình nhỏ bên trong sao? Yêu tinh nhóm cười vang, cười Sen Đen ngạc nhiên. Dầu đương nhiên có thể nhóm lửa. Sen Đen thấy được hoàn toàn do kim loại kiến tạo cầu lớn, lần này hắn hoàn toàn sợ ngây người. Loại tài liệu này hắn chỉ ở Tito gia tộc ghi chép bên trong gặp qua, là vương tộc nhóm lợi dụng cự quái trên thân rụng xuống giáp xác cùng sừng nhọn vật liệu, bình thường dùng để rèn đúc bảo kiếm. Cũng được xưng vì rút bảo kiếm. Rút bảo kiếm vật liệu, các ngươi vậy mà dùng để tạo cầu, vẫn là như thế lớn cầu. Thứ này tại tam diệp người thế giới vô cùng trân quý. Chỉ có vương tộc cùng đứng đầu nhất quý tộc mới có được, nhưng là yêu tinh nhóm lại cảm thấy vô cùng bình thường. Cái này không phải liền là kim loại sao? Chỉ cần có khoáng thạch liền có thể tùy tiện biến ra. Sen Đen cảm giác mình chân chính mở rộng tầm mắt, hắn có chút minh bạch lúc trước vĩ đại thi nhân tâm tình, nếu như tam diệp người vậy có được những thứ này lời nói, tương lai của chúng ta có phải là liền hoàn toàn khác nhau? Cuối cùng, hắn đi tới yêu tinh chi quốc trung ương. Chính là kia như là cây một dạng cự kiến trúc lớn. Cổ phát lại tràn ngập sinh mệnh cảm đại môn mở ra, đây là một tòa to lớn thư viện. Bên trong từ trên xuống dưới hoàn toàn đều là móc sạch. Bao quanh vách tường kiến tạo rậm rạp chằng chịt ngăn chứa, một mực từ phía dưới cùng nhất lối đi bầu trời phía trên. Ngăn chứa bên trong trưng bày một cuốn lại một cuốn sách quyển, chất liệu là vải. Mấy cái dệt yêu tinh ngay tại thu tập mộng cảnh trong tinh hải tri thức, bọn hắn sẽ có dùng bộ phận chỉ là ẩn náu đến nơi đây. Yêu tinh nhóm chuẩn bị chế tạo một cái ghi chép sở hữu kiến thức yêu tinh thư viện. Cái thứ ở trong truyền thuyết đứng thẳng ở thần linh tay trái yêu tinh chi vương, tiếp thụ qua vĩ đại thi nhân cùng Sên, Tito hai đời thánh đồ ý kiến thần chi sứ ngay tại nơi này chờ đợi Sen Đen. Sen Đen vừa nhìn thấy đối phương, liền phát giác cái yêu tinh này rõ ràng không giống, nạn áo bào bên trên thêu lên trong truyền thuyết thần linh mộng. Thần thánh lại cao quý. Phản phất trên đời tất cả mỹ hảo đều hội tụ trên thân nàng. Sen Đen lập tức cảm giác tự ti mặc cảm, hắn thậm chí không dám nhìn tới vị này trong truyền thuyết thần chi sứ. Ngài chính là yêu tinh vương sao? Ta là Sen Đen, là một nô lệ. Mộng cảnh yêu tinh nói cho Sen Đen, yêu tinh không phải tam diệp người. Chúng ta không có vương, chúng ta đều là đồng bạn. Yêu tinh cũng không có nô lệ, tất cả mọi người đồng dạng. Sen Đen khiêm tốn còng lưng eo, vĩ đại thần chi sứ người A. Ta vì sao lại tới đây? Yêu tinh nói cho Sen Đen, bởi vì Sên, Tito lựa chọn ngươi. Hắn để trở thành ý hắn chí cùng mơ ước người thừa kế. Hắn đem thần linh cho ban ân để lại cho ngươi, bởi vì hắn tin tưởng ngươi sẽ cho thế giới mang đến hy vọng cùng ánh sáng. Hắn hy vọng ngươi trở thành, truyền đạo người. Sen Đen cho đến giờ phút này, hắn mới trận trận minh bạch Sên, Tito cho hắn lấy cái tên này ý tứ. Cùng lúc đó, hắn vậy cảm thấy trên đầu vai gánh nặng, nặng trình trịch để hắn hô hấp đều có chút không thở nổi. nhưng là chỉ cần là Sên Tito ý chí, hắn thì nhất định sẽ đi làm tốt cùng hoàn thành. Ta hiểu. Hắn quỳ xuống đất dập đầu, quỳ lạy không chỉ là thần chi sứ người, cũng là chết đi lão sư. Chương 124, Nghi thức lực lượng. Một viên gánh chịu lấy trí tuệ quyền năng thần thoại chi huyết tinh thạch dán tại sen đen cái trán, theo thần chi sứ người thôi động trong tinh thạch lực lượng, màu bạc thần thoại chi huyết lập tức trở nên sinh động hẳn lên. Quyền năng ban ân. Sen đen trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung, màu bạc huỳnh quang từ bốn phương tám hướng hướng phía trong cơ thể hắn tràn vào. Hắn thấy được Sên Tito thân hình, cũng nhìn thấy một cái khác càng thêm cổ xưa cái bóng. Hai người vần quanh ở hắn bên người, giống như ở bên tai của hắn xì xào bàn tán. Cuối cùng, cùng hắn hòa làm một thể. Thần chi sứ người nói cho Sên đen, hiện tại, ngươi thừa kế Sên Tito cùng vĩ đại thi nhân hai đời thánh độ lực lượng, tại sinh sai quốc gia trí tuệ quyền năng lực lượng cường đại hơn ngươi người cũng không có mấy cái. Sên đen không có kích động, nét mặt của hắn thậm chí rất bình tĩnh. Thần chi sứ người hỏi hắn, ngươi vì cái gì không cảm thấy kích động, có được cường đại như vậy lực lượng, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi kích động sao? Sên đen nói, đây không phải ta lực lượng, đây là thánh độ lực lượng. Mà ta, chẳng qua là tạm thời đảm bảo lực lượng này thôi. Nó không thuộc về một người nào đó. Nó là thực hiện hai đời thánh độ hy vọng cùng mơ ước đồ vật, là thôi động sinh sai tương lai lực lượng. Sên đen nhìn xem yêu tinh con mắt, sở dĩ ta biết, ta nên đi như thế nào sử dụng nó, mà tuyệt không có khả năng đi lạm dụng nó. Ta sẽ không bởi vì có được nó mà đắc chí, càng sẽ không bởi vì sự cường đại của nó mà lạc lối chính mình. Thần chi sứ người rất kinh ngạc, ta có chút minh bạch, Sên Tito vì sao lại lựa chọn ngươi. Sên đen đi theo thần chi sứ người cùng nhau rời đi yêu tinh chi quốc, bọn hắn cưỡi người đưa đò thuyền một đường xuyên qua mộng cảnh thế giới mộng huyễn tinh hải. Bọn hắn cuối cùng đi tới mộng cảnh thế giới biên giới, thấy được viên kia kỳ huyễn Thái Dương. Thần chi sứ người đến gần đến Thái Dương trước đó, mộng cảnh Thái Dương một chút xíu hiển lộ ra bên trong hình dáng. Kia là một cái màu vàng thần thánh cúp. Sên đen bị kia hao quang lộng lẫy chói mắt đâm vào mắt mở không ra, chỉ có tinh thần phát ra lực lượng ẩn ẩn cảm thấy được tình hình bên ngoài. Đây là cái gì? Mộng cảnh yêu tinh nói cho hắn biết. Đây là vĩ đại thi nhân đưa về đồ vật, ngươi nên biết rõ tên của nó. Thần khí, thần chi chén. Sên đen không dám nói tiếp nữa, hắn tại vĩ đại thi nhân sau cùng chương mục bên trong từng thấy. Biết rõ vĩ đại thi nhân tiến về thần chi quốc độ chính là vì trả lại cái này còn để lại ở nhân gian thần khí. Đối mặt dạng này thần linh chi vật, đầu hắn cũng không dám nâng lên. Hắn dạng này ti tiện người, có thể đi đến nơi này tắm rửa thần khí ánh sáng, đều là một loại vô thượng vinh hạnh. Chí ít chính hắn là như thế này cho rằng. Yêu tinh lại nhìn xem Thái Dương chậm rãi chuyển động, thẳng đến đợi đến kia thần chi chén chuyển động đến một mặt khác thời điểm mới lên tiếng. Trông thấy phía trên này viết thần chi văn sao? Thần chi chén gánh chịu lấy thần linh mộng, kia là thế giới pháp tắc. Nhưng là tại chén trên vách đá còn khắc lấy mặt khác một vật. Đây là linh giới khắc, hoặc là ngươi cũng có thể xưng là chén thánh khế ước. Nghe tới thần chi sứ người để hắn nhìn qua, hắn mới ngẩng đầu lên. Sên đen cực lực nhìn xem tản ra tia sáng thần khí, cuối cùng loáng thoáng thấy được phía trên kia văn tự, cùng hắn nói là văn tự, không bằng nói càng giống là một mênh mông lập thể đồ vật. Chỉ là nhìn lên một cái, hắn cũng cảm giác phức tạp đến khó lấy tưởng tượng tin tức hướng phía đầu của mình bên trong tràn vào đến, phản phất muốn đem hắn đầu chen bể. Cái gì là linh giới khác? Sên đen ánh mắt tránh né hỏi thần chi sứ người. Thần chi sứ là Sên Tito thay sở hữu phàm trần thế giới trí tuệ sinh linh cùng thần chi quốc độ ký khế ước, cũng là hắn bỏ qua lực lượng hủy diệt, hướng thần khẩn cầu đến rồi sáng tạo lực lượng. Phàm nhân muốn sử dụng thần chi quốc độ bên trong lực lượng, nhất định phải thông qua thần chi chén cùng linh giới khác câu thông thần chi quốc độ bên trong tồn tại, cũng là yêu tinh chi quốc yêu tinh. Chỉ cần khế ước ở một ngày, tam dịp người liền có thể thông qua khế ước cùng nghi thức đến mượn dùng cổ này yêu tinh mộng ảo sáng tạo chi lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải trả giá đắt. Sên đen lập tức chú ý tới câu nói này mấu chốt, đại giới. Thần chi sứ người nhẹ gật đầu, đương nhiên, Bất kỳ cái gì mượn tới đồ vật đều phải trả giá đắt. Nghi thức lực lượng chính là các ngươi hướng yêu tinh chi quốc nhóm trả giá đắt. Yêu tinh chi quốc yêu tinh nhóm thông qua khế ước cùng nghi thức lực lượng đưa chúng nó lực lượng cho các ngươi mượn. Mà đại giới chính là sở hữu ký kết linh giới khắc tế tự tại sau khi chết ký ức sẽ không quy về tinh thần, sẽ trở thành yêu tinh chi quốc một bộ phận, dung nhập yêu tinh trong mộng. Chỉ cần đem ngươi tinh thần lực thông qua thần thuật ý thức hình chiếu. Phân liệt một bộ phận hình chiếu bám vào thần chi chén kiện thần khí này bên trên, ngươi liền có thể câu thông mộng cảnh thế giới sử dụng nghi thức lực lượng. Nếu như may mắn, ngươi còn có thể ở nơi này kiện thần khí bên trong nhìn trộm đến thần linh mộng một góc, lẽ tẻ pháp tắc lạc ấn. Thậm chí, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp đem thần thuật pháp tắc lạc ấn cùng trí tuệ quyền năng liên hợp cùng một chỗ, còn có thể khai sáng ra thuộc về trí tuệ quyền năng tam giai thần thuật. Shenden đối với phương diện này cảm thấy hứng thú vô cùng, thần chi sứ người, thần thuật cùng nghi thức lực lượng có cái gì khác biệt? Thần thuật thuộc về chính ngươi lực lượng, mà nghi thức thì là ngươi hướng mộng cảnh thế giới cùng yêu tinh chi quốc mượn tới lực lượng. Hắn như có điều suy nghĩ, mặc dù hắn chỉ là thông qua Tito gia tộc tàng thư nghiên cứu bộ phận thô thiển thần thuật, nhưng là có thể nhìn ra được hắn ở phương diện này rất có thiên phú. Cuối cùng, thần chi sứ người thật lòng hỏi hắn, đây là lần thứ hai. Shenden, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Shenden ngẩng đầu, nếu như đại giới là cái này nói. Ta nguyện ý. Thần chi sứ người nhẹ gật đầu, thuận theo hắn tâm nguyện. Shenden tinh thần lực phân ra một bộ phận. Thông qua thần thuật vĩnh viễn hình chiếu đến thần chi chén bên trên, cùng linh giới khắc hòa thành một thể. Từ giờ trở đi, bất luận chỗ khác tại bất kỳ địa phương nào. Ý thức của hắn cùng trí tuệ quyền năng đều có thể thông qua cái này linh giới khắc, câu thông bên trên mộng cảnh thế giới. Chỉ cần hắn dựa theo nghi thức bình thường chương trình, liền có thể mượn tới yêu tinh nhóm mộng ảo chi lực, cái kia có thể sáng tạo ra tam diệp người chỗ chờ đợi cùng hy vọng xa vời hết thảy lực lượng. Như là cổ tích bình thường trong quốc gia, tương tự thông thiên cây kiến trúc bên trong. Yêu tinh thư viện. Tam diệp người mượn cây đèn quang co quắp tại bên trong góc. Ông một bộ trường quyển ngay tại khổ đọc. Trường quyển bên trên viết một hàng chữ, quyền năng lực lượng. Quá thần kỳ. Nguyên lai lực lượng là dạng này, trách không được thần thoại chi huyết cần thái dương chi chén phấn hoa mới có thể thuế biến. Đây chính là quyền năng bí mật. Shenden giống như một khối bọt biển một dạng ở đây hấp thu thần chi sứ người tặng cho kiến thức của hắn, hắn không dám có chút lười biếng. Bởi vì hắn biết rõ. Những kiến thức này không thuộc về chính hắn, mà là thuộc về sở hữu tam diệp người. Đây là thánh đồ Sên, Tito hy sinh bản thân, vì tất cả tam diệp người mở ra tương lai. Hắn không dám có bất kỳ buông lỏng, hắn cẩn thận từng ly từng tí sợ mình nhớ lộn trong đó bất luận cái gì một điểm. Đó là tuyệt đối không thể chịu đựng cùng khoan thứ sai lầm. Hắn phát hiện yêu tinh trong thư viện ghi lại quyền năng lực lượng cùng Tito gia tộc ghi lại sơ cấp tế tự cùng cao cấp tế tự không giống. Yêu tinh nhóm đem quyền năng lực lượng chia làm tam giai. Nhất giai là thần thoại chi huyết sơ cấp lực lượng, chỉ có thể tác dụng tại người ý thức cùng hư ảo phương diện. Nhị giai, thần thoại chi huyết bắt đầu viên mãn. Có trực tiếp tác dụng tại thực tế lực lượng. Trí tuệ quyền năng thuế biến chính là có tinh thần lực, mộng cảnh quyền năng biểu hiện thì là có mộng lĩnh vực một dạng lực lượng. Mà tới tam giai, liền bắt đầu cần phải mượn thần linh mộng cùng thần thuật pháp tắc lạc ấn lực lượng. Quyền năng người bắt đầu có bộ phận phép tắc lực lượng, thông qua pháp tắc điều khiển cùng can thiệp hiện thực, liền có các loại kỳ tích sức mạnh bình thường. Lực lượng pháp tắc. Nguồn gốc từ thần linh mộng lực lượng. Shenden ánh mắt lộ ra ước mơ, cái này chẳng phải là nói đến tam giai, chẳng khác nào có bộ phận thần linh lực lượng. Khó trách yêu tinh nhóm có thể thông qua lực lượng lĩnh vực sáng tạo ra các loại vật thần kỳ. Cường đại không phải bọn chúng, mà là thần. Thần linh mộng ẩn chứa thế gian chí lý, bao hàm thế giới pháp tắc. Hắn không cách nào đi tưởng tượng, thần đến tột cùng là như thế nào mạnh mẽ và vĩ ngạn tồn tại. Hắn nhìn về phía yêu tinh chi quốc chỗ sâu, con ngươi khẽ nhúc nhích. Căn cứ yêu tinh nhóm nói, tại mộng cảnh thế giới chỗ sâu nhất chính là thần chi quốc độ. Vĩ đại nhân tái thần chỗ ở hắn hệ thống học tập một lần quyền năng lực lượng phân chia, như thế nào ký kết linh giới khác. Cuối cùng, hắn mới bắt đầu học tập cùng luyện tập liên quan tới nghi thức lực lượng. Nghi thức tiến hành chia làm ba bước, Bước đầu tiên vẽ xuống nghi thức thuật trận bên trên có bộ phận linh giới khắc, đồng thời còn có yêu tinh tên thật. Bước thứ hai cần chuẩn bị vật liệu, hiệu quả khác nhau nghi thức cần tiêu hao vật liệu cũng khác biệt, tỉ như sát chi nghi thức, gốm chi nghi thức hai loại, một cái cần chuẩn bị khoáng thạch, một cái chỉ cần chuẩn bị bùn đất liền có thể. Bước thứ ba chính là nghi thức khởi động thuật trận, cần tiêu hao tam diệp người lực lượng tinh thần đến tiến hành dẫn đạo cùng tạo hình. Cuối cùng ra tới đồ vật cũng sẽ căn cứ nghi thức người chủ trì ý niệm tạo thành bất đồng hình dạng. Hắn rời đi yêu tinh thư viện, ở bên ngoài tìm một chỗ. Hắn vẽ ra nghi thức thuật trận, đối trường quyển thượng kháng nửa ngày mới xác nhận. Là như thế này, linh giới khắc, yêu tinh tên thật, nghi thức chi danh đều đúng. Hắn không có trong bầu vẽ gáo, mà là đem nghi thức thuật trận phía trên đối ứng mỗi một bộ phận đều ghi xuống, tại sao phải như thế họa, vẽ sai sẽ như thế nào hắn đều nhớ được rõ rõ ràng ràng. Sau đó, hắn bày ra thi pháp vật liệu. Vật liệu có. Cần cái này mấy loại khoáng thạch. Còn cần thêm một chút dầu. Đây là vì cái gì? Còn cần nước. Đây cũng là đạo lý gì? Có nhiều chỗ sen đen có thể nghĩ rõ ràng, có nhiều chỗ hắn vẫn như cũ cảm giác không hiểu ra sao. Nhưng là hắn hay là đem nghi thức khởi động. Một viên mộng cảnh chi trứng hư ảnh tại thuật trận phía trên trôi nổi, hào quang màu vàng ống xoay tròn thay nhau ở mảnh này không gian. Những tài liệu kia nháy mắt toàn bộ hòa tan, vặn vẹo dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, tổ hợp biến thành mặt khác một vật. Hắn vậy mà thật sự biến ra trong đồn đã rút bảo tài, ngay sau đó đem tạo hình trở thành một thanh rút bảo kiếm. Hắn huy vũ mấy lần, cảm giác mình chui này rút bảo kiếm giống như muốn càng thêm sắc bén, càng cứng rắn hơn cùng chống ăn mòn, dù sao hắn nhưng là dùng mấy loại bất đồng khoáng thạch cùng những tài liệu khác. Lần đầu nếm thử nghi thức lực lượng đúng thành công, loại kia cảm thụ đối với sen đen tới nói là không có gì sánh kịp kích động. So với hắn lấy được thánh đồ quyền năng lực lượng còn kích động hơn được nhiều. Ta thành công. Ta thành công. Ta thật sự học xong. Nghi thức lực lượng, hy vọng lực lượng. Ha ha ha ha. Đây chính là hy vọng, ta chính là ánh sáng. Hắn cao hứng khoa tay múa chân. Giống như một người điên một dạng chạy băng băng tại yêu tinh quốc gia, đem trên trời bay, trên mặt đất phiêu yêu tinh nhóm dọa sợ. Điên rồi điên rồi. Cái kia tam diệt người lại điên rồi. Tam diệt người thật đáng sợ. Yêu tinh nhóm ào ào né tránh lấy sen đen, nhìn xem cái này điên cuồng được khoa tay múa chân tam diệt người. Bọn họ đều là ngây ngốc. Vẫn là chúng ta thông minh. Yêu tinh thư viện hát bài bên trên một hàng yêu tinh nhóm song song nhét chung một chỗ, cái đầu nhỏ chỉnh tề gật đầu. Hưng phấn tới cũng nhanh, tán đi được cũng mau. Sen đen lập tức thu liễm lại tâm tình kích động. Một lần nữa trở lại yêu tinh trong thư viện, bắt đầu học tập liên quan tới nghi thức tri thức. Thành công một cái còn không đủ, hắn biết mình nhất định phải nhớ rồi học được tất cả nghi thức, bởi vì mỗi một cái đều là thần linh ban cho tam diệp người báu vật. Sau đó một đoạn thời kỳ, sen đen một lần lại một lần tiếp lấy thành công. Gốm chi nghi thức. Sắt chi nghi thức. Dệt chi nghi thức. Hắn không chỉ chế tạo ra bảo kiếm, còn chế tạo ra tấm gương, bình gốm, pha lê, tơ dệt, một loại lại một loại tam diệp người thế giới cho tới bây giờ chưa từng có đồ vật trên tay hắn sinh ra. Tại yêu tinh chi quốc bên trong ngốc cũng không có bao lâu. Sen đen lấy nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng tốc độ ở đây học xong một loại lại một loại nghi thức. Cùng lúc đó, hắn chuyến này mộng ảo kỳ tích hành trình, vậy cuối cùng sắp đến hồi kết thúc. Chương 125, Người quan tâm. Sen đen quyết định đi gặp thần chi sứ người, hướng nàng cáo biệt. Thư viện chỗ sâu nhất. Yêu tinh chính tựa ở như là dây leo một dạng màu trắng trên ghế dài nghỉ ngơi. Mộng cảnh thế giới cũng chia ngày đêm, giờ phút này đúng lúc là mặt trời mới mọc, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng mang theo sinh cơ. Sơ dương mềm mại đáng yêu chi quang xuyên thấu qua cửa sổ, có một cổ lười biếng sắc thái, cả hai tạo thành một bộ cực kỳ xinh đẹp hình tượng. Cái này khiến sen đen không dám lên trước đánh vỡ an bình và mỹ hảo, liên tục mở miệng cáo biệt lời nói đều ngăn ở trong miệng không thể nói ra. Ngươi phải đi về. Yêu tinh mở mắt. Nàng áo khoác bên trên các loại kỳ dị mộng cũng theo đó cùng nhau phát sáng lên, thư viện bị bao phủ một mảnh tinh quang huyển thải bên trong. Sen đen lúc này mới lên tiếng lên lễ. Thần chi sứ người, ta đã nhớ rồi sở hữu ngài giao cho ta tri thức. Ta muốn trở lại sinh sai quốc gia, dù sao những kiến thức này chỉ có ở nơi đó tài năng tách ra hào quang chói sáng. Hắn rất khiêm tốn, hoặc là nói không tự tin. Chỉ dám nói nhớ rồi, mà không dám nói học xong. Yêu tinh cũng không kỳ quái, hiện tại có nghi thức cũng không nhiều, cứ như vậy mấy loại. Tăng thêm sen đen thiên phú không sai. Học không hề tốn sức. Dù sao những này nghi thức chính là mượn dùng yêu tinh nhóm lực lượng, trọng yếu nhất chính là yêu tinh nguyện ý đưa chúng nó lực lượng cho ngươi mượn, mà sen đen hiện tại lại vừa vặn tại yêu tinh chi quốc bên trong. Hắn nhưng là yêu tinh chi quốc là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, toàn bộ yêu tinh chi quốc yêu tinh nhóm đều biết hắn, hắn chỉ cần tìm được nghi thức đối ứng yêu tinh, liền có thể nhẹ nhõm mượn tới đối phương lực lượng. Yêu tinh gật đầu, ngươi nghĩ được rồi trở về muốn làm gì sao? Sen đen lo sợ bất an, hắn ngẩng đầu nhìn thần chi sứ người. Ta chỉ biết mình hẳn là đi làm cái gì. Chỉ là người như ta, thật sự có thể chứ? Hắn đến nay đều không rõ, vì cái gì Sen Tito vĩ đại như vậy người chọn bản thân trở thành thánh đồ ý chí và lý tưởng người thừa kế. Yêu tinh đương nhiên nhìn thấu sen đen không tự tin. Nàng mặc dù thông qua trước tiếp xúc ẩn ẩn minh bạch Sen Tito tại sao lại lựa chọn sen đen, nhưng là nàng vẫn như cũ cũng có không hiểu địa phương. Dạng này người, thật sự có thể hoàn thành dạng này thần thánh nhiệm vụ sao? Cường đại như vậy lực lượng, giao cho hắn có thể hay không quá mức qua loa một chút, yêu tinh cũng ở đây rầu rĩ nghĩ đến những vấn đề này. Dù sao nàng vậy phi thường để ý chuyện này, cái này cũng tương tự liên quan đến mộng cảnh thế giới cùng yêu tinh chi quốc tương lai. Bất quá yêu tinh cuối cùng vẫn là nói, ngươi sợ hãi cùng lo lắng hết thảy, đều là Sên, Tito cùng chúng ta cũng không thèm để ý đồ vật. Bởi vì tại thần trước mặt, chưa từng có cái gì cao quý cùng đê tiện. Thế gian vạn vật đều sẽ mục nát, chỉ có thần sẽ vĩnh hằng. Thần linh thiên vị xưa nay không là bởi vì ngươi có được cao quý thân phận, mà là bởi vì ngươi có một khỏa sáng chói tâm. Ngươi không cần đi để ý xuất thân của mình, chẳng lẽ nô lệ cùng vương giả tại thần trước mặt. Sẽ có cái đó khác nhau sao? Sen đen lại lần nữa nhớ lại cái kia ở vào mộng cảnh thế giới chỗ sâu thần chi quốc độ. Hắn không tự chủ được quay đầu hướng phía yêu tinh chi quốc bên ngoài nhìn lại. Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng lớn nhất một khối đá để xuống, cả người đều buông lỏng rất nhiều. Đúng a. Tại thần trong mắt, cao quý vương cùng đê tiện nô lệ khác nhau ở chỗ nào? Thần chi sứ người vậy cảm nhận được hắn ý nghĩ, trên mặt trồi lên tiếu dung. Khi ngươi sinh mệnh kết thúc một khắc này, ta sẽ tự mình đi đón ngươi trở về yêu tinh chi quốc. Đến lúc đó, ngươi có lẽ liền có thể nhìn thấy thần. Nếu như, ngươi vẫn như cũ có thể bảo trì một viên ống ánh chi tâm lời nói. Sen đen quỳ trên mặt đất hành lý, cảm tạ thần chi sứ người tặng cho hắn hết thảy, còn có thần linh đối sở hữu tam diệp người ân huệ. Hắn rời đi yêu tinh chi quốc, một lần nữa trở lại tam diệp người thế giới. Hào quang từ trên trời giáng xuống, vẫn là cái kia bờ biển. Chỉ là sen đen không có nghĩ tới là, hắn rời đi thời điểm nơi này vẫn chỉ là một cái vắng vẻ hoang vu góc khuất, nhưng là trở về thời điểm nơi này đã biến thành một cái náo nhiệt thị trấn, đồng thời sắp xây dựng thêm trở thành một tòa mới thành thị. Lúc trước Sên, Tito ở phòng nhỏ thành lập được một tòa cao lớn nguy nga thần điện, thánh đồ di vật bị xem như thánh vật cung phụng trong thần điện. Hắn tại trong ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đưa tới kịch liệt oanh động. Ở đây không ít thăm viếng thần điện tín đồ, thậm chí hướng thẳng đến Sen Đen quỳ lạy hô to lên. Sen Đen vừa mới trở lại sinh sai quốc gia không đến bao lâu, thần hàng chi thành thành chủ lập tức mang người vội vàng chạy đến. Phản phất bọn hắn đã sớm biết Sen Đen sẽ trở về đồng dạng. Trong ngày thường Sen Đen tiếp xúc không tới cao quý nhân vật, bây giờ ở trước mặt của hắn lại có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Thánh đồ ý chí người thừa kế, chào mừng ngài trở về. Sen Đen có chút câu thúc, hắn hỏi thành chủ. Nơi này vì cái gì biến thành dạng này? Thành chủ nói cho Sen Đen, Henny Vương chuẩn bị ở đây thành lập được một tòa mới thành thị, danh tự tự kêu là Sên Thành. Sen Đen ánh mắt lập tức thay đổi, nhìn xem tòa này sắp hoàn thành thành mới tràn đầy cao hứng, một tòa lấy thánh đồ chi danh mệnh danh thành thị. Đây là tòa thành thị này may mắn đâu? Vẫn là Sên Đại Sư Vinh Quang. Từ yêu tinh chi quốc trở về sau, chờ đợi Sen Đen chính là hoa tươi, là tiếng vỗ tay. Là quyền thế cùng địa vị. cùng. Nó tùy theo mà mang tới tranh đấu. Hắn bị hộ tống đi trước Henny Vương triều thủ đô thần Bộc Chi Thành, hắn lần thứ nhất thấy được Thánh Hồ cùng Thánh Sơn, cũng nhìn thấy trong tầng mây thiên không thần điện. Hắn từng coi là, tất cả mọi người là thần linh người hầu. Bởi vì thần là tất cả người chủ nhân, là bọn họ tạo vật chủ. Đến nơi này Senden mới phát hiện, có thể trở thành cùng tự xưng thần chi người làm người, đều là đứng tại sinh sai đứng đầu nhân vật. Chí ít, cũng hẳn là một quý tộc. Bình dân cùng đã từng hắn dạng này nô lệ, chỗ nào xứng xưng là thần người hầu. Senden đến đưa tới toàn bộ thần Bộc Chi Thành thủy triều, có thể xưng là muôn người đều đổ xô ra đường. Hàng ngàn hàng vạn người phun lên đầu đường, đến đây nhìn Senden. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói, một tên đầy tớ trở thành thánh độ ý chí người thừa kế. Hắn còn đi trước thần linh quốc gia, tiếp nhận rồi thần chi sứ người tặng cho cùng chúc phúc. Thần thánh tôn quý cùng ti tiện đê tiện hai cái này hoàn toàn xung đột từ ngữ, vậy mà tại trên người hắn đồng thời xuất hiện. Huyên náo bên trong, Senden suy nghĩ bay đến thiên ngoại. Tại một mảnh mờ mịt cùng trong hoảng hốt, tại hàng ngàn hàng vạn người chứng kiến phía dưới thấy nhất thống sinh sai quốc gia Henny Vương. Henny Vương cầm sinh sai quyền trượng, nhìn xem người đặc biệt này vật. Cả người bên trên có nô lệ lạc ấn, lại trở thành thánh độ ý chí người thừa kế tam diệp người, một cái tên gọi là truyền đạo người người trẻ tuổi. Chúc mừng ngươi! Thánh độ ý chí người thừa kế. Senden hành lý, gặp qua vĩ đại sinh sai chi vương. Henny Vương nói chuyện từ trước đến nay ngắn gọn, hắn suy tư một phen cơm hộp lấy mặt của mọi người làm xuống quyết định. Nếu là thánh độ ý chí người thừa kế, như vậy ngươi cứ làm thiên không thần điện hầu thần tế ti đi. Mới vừa tiến vào sinh sai thủ đô. Senden liền trở thành thiên không thần điện hầu thần tế ti. Mà bởi vì thiên không thần điện chủ tế ti một vị là bỏ trống, vị trí này liền tương đương với trên thực tế thiên không thần điện người chấp chưởng. Henny Vương lời nói lập tức để ở đây rất nhiều người nhảy ra ngoài, nhất là các đại gia tộc tế tự. Bọn hắn xao động không thôi, bọn hắn hô hấp thở gấp gáp ánh mắt đỏ bừng. Giống như bị người giữ lại yết hầu. Vương. Hắn là một tên đầy tớ a. Còn có người hô to, Vương. Không thể tin tưởng hắn, hắn là một cái lừa gạt. Có người gầm thét chỉ trích Senden, không sai. Thần sứ cùng thánh đồ làm sao lại lựa chọn một người như vậy? Henny Vương quay đầu nhìn về phía những người này, thế nhưng là hắn lấy được thánh đồ xên cùng thần chi sứ công nhận, hắn là bị hai vị này tôn quý mà thần thánh tồn tại chọn lựa ra người. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn hướng thánh đồ cùng thần sứ đưa ra chất vấn? Người kia nghe xong lập tức cúi đầu, mặc dù vẫn như cũ kháng cự nhưng lại không còn dám ngay trước người trước nói thêm cái gì. Chỉ là lui ra trước đó dùng ánh mắt quan Senden liếc mắt, có thể nhìn ra được hắn không cam tâm. Ánh mắt kia bên trong. Đố kỵ. Phẫn nộ, xem thường, không hiểu thay nhau trình diễn. Cái này không chỉ là một mình hắn, cũng là ở đây rất nhiều người tâm tư. Bọn hắn có thể tiếp nhận vĩ đại thi nhân Ti Tô hậu duệ trở thành hầu thần tế ti, thậm chí trực tiếp trở thành thiên không thần điện chủ tế ti. Nhưng là làm sao cũng vô pháp tiếp nhận một cái có nô lệ lạc ấn kẻ ti tiện, trở thành sinh sai nhân vật cao quý nhất một trong. Senden vậy chú ý tới mọi người ở đây ánh mắt nhìn hắn, ác ý, xem thường, hoài nghi mới là những người này ý nghĩ. Hắn đột nhiên minh bạch một việc. Thần không quan tâm người thân phận tôn quý cùng hèn mọn. Không quan tâm người huyết mạch cao quý hay không. Nhưng là người quan tâm. Trong gương hình chiếu ra Senden thân ảnh, mộng cảnh yêu tinh si ra hướng về thần lộ ra được nhân gian cảnh tượng, đây là nàng gần nhất thích việc làm. Mộng cảnh quyền năng nhìn về phía tam diệp người thế giới, cũng cho yêu tinh nhóm quan trắc thế giới bên ngoài xúc giác. Si ra cùng thần nói lên liên quan tới Senden chuyện lý thú, nói lên yêu tinh chi quốc tiểu yêu tinh bị hắn điên điên khùng khùng cử động dọa cho chuyện xấu, còn có tiểu yêu tinh nhóm thiên chân khả ái lời nói. Nói. Không có đem thần chọc cười. Chính Syra lại cười lên. Nói xong lời cuối cùng, yêu tinh trên mặt nổi lên lo lắng thần sắc. Thần A. Ngài cảm thấy hắn có thế thành công sao? Hắn thật sự có thể đem hy vọng cùng vần sáng cho phạm nhân thế giới, viên mãn hoàn thành sinh, ti tô cho hắn chờ mong sao? Thần nhàn nhạt nhìn xem trong gương hình tượng, thật giống như nhìn xem một trận buồn cười kịch câm. Senden trở thành thiên không thần điện hầu thần tế ti, nghênh đón đến từ bốn phương tám hướng ác ý, xin sai những người này sẽ không nhận nạp hắn, bởi vì hắn là một tên đầy tớ. Nhưng là... đây cũng chính là Sên Tito lựa chọn hắn nguyên nhân. Syrah không rõ, Sên Tito lựa chọn hắn nguyên nhân. Thần đã sớm nhìn thấu Sên Tito an bài, cùng hắn tất cả ý nghĩ. Ngươi xem thường hắn, hắn có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi muốn thông minh nhiều. Hắn lựa chọn Sên Đen, chính là bởi vì hắn sẽ không bị tam diệp người quyền quý tiếp nhận. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể đem lực lượng mang cho tất cả mọi người. Hắn mới sẽ trở thành đánh vỡ độc quyền quyền năng lực lượng. Thần thu hồi trên gương ánh sáng, không còn đến xem trận này thế giới người phàm trình diễn nháo kịch. Hắn đi ở rộng lớn thần điện tiểu thiếp bên trong. Vừa hướng yêu tinh nói tiếp. Sên, Tito hắn hy vọng càng nhiều người bình thường trở thành tế tự, hắn hy vọng hàng ngàn hàng vạn người trở thành thời đại mới lực lượng. Bởi vì hắn thấy được cự quái mang tới hủy diệt, không chỉ là bởi vì cự quái lực lượng cường đại, càng là bởi vì lực lượng hoàn toàn tập trung ở vương trong tay. Hắn muốn đánh vỡ truyền thống thế lực đối lực lượng độc quyền, ít nhất là đánh vỡ vương tộc đối lực lượng chiếm cứ. Mà dạng sự tình, hắn nhất định phải lựa chọn một cái sẽ không bị vương tộc cùng quý tộc tiếp nhận người đến làm. Thần nở nụ cười, Sên Tito muốn xem đến một cái, tất cả mọi người có thể có cơ hội trở thành quyền năng người thời đại. Chương 126, Linh giới tế tự cùng chính lớn thần điện. Trong vương cung, thiên không thần điện hầu thần tế ti Sên Đen tại một khối cốt bản khắc xuống nghi thức thuật trận, quỳ gối thuật trận trước đó hai tay nắm chặt đặt ở trên trán. Hào quang màu vàng ống giao thoa bên trong cũng không thuộc về thế giới này đồ vật hình chiếu xuống dưới, thuộc về yêu tinh mộng cảnh chi trứng hiện lên vương cung giữa không trung, kỳ tích mộng ảo lực lượng bộc phát ra. Đây là một viên mang theo ngân sắc điểm lắm tấm mộng cảnh chi trứng, lệ thuộc một cái sắc yêu tinh. Sên Đen trong miệng nói thầm cái gì? Khởi động. Hiến tế. Hắn mở mắt, tạo hình. Đặt ở cốt bản bên trên mấy khối khoáng thạch đồng thời lơ lửng, tảng đá tại chấn động bên trong vỡ vụn ra, sau đó đám người ngay tại trong ánh sáng thấy được một thanh rút bảo kiếm tạo nên mà ra. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh. Đây là bởi vì Sên Đen tinh thần lực phi thường cường đại, đồng thời đối nghi thức quá trình hết sức quen thuộc. Trong cung điện như vậy bộc phát ra lật tung nóc nhà la lên, cho dù là vương tọa phía trên Henny đều lập tức đứng lên. Đứng tại phụ cận quý tộc lập tức xông tới, út út út út. Có người còn muốn kiểm tra chui này bảo kiếm, đây là sự thực sao? Phát hiện là thật về sau. Tất cả mọi người kích động nhìn đối phương, rút bảo kiếm. Mấy khối tảng đá liền có thể chế tạo ra trúc bảo kiếm. Mà tế tự thì là ánh mắt lửa nóng nhìn xem Sên Đen khắc xuống khối kia cốt bản, giống như phía trên mỗi một cái ký hiệu đều ẩn giấu đi thế gian chân lý, là bọn hắn khát vọng lực lượng cường đại, vĩ đại thần A. Lực lượng của ngài quả thực không thể tưởng tượng. Sên Đen cũng không có ngừng, ngay sau đó hắn lại chế tạo ra một mặt có được lộng lẫy hình dáng trang sức cao ngang người kim loại tấm gương. Hắn giao cho vương tọa phía dưới người hầu, người hầu nhấc lên đến Henny trước mặt. Hiến cho xin sai vương giả. Henny cười nhận, cảm ơn. Ta sẽ đem hắn cất giữ tẩm cung của ta bên trong, mỗi ngày đều sẽ nhìn một chút hình dạng của mình. Bất quá hắn quan tâm hơn chính là, trước kia vô cùng trân quý rút bảo tài, bây giờ chỉ cần khoáng thạch, cá dầu, nước biển dạng này thô kệch phổ thông vô cùng đồ vật liền có thể chế tạo ra. Hắn có thể minh bạch. Cơ hội này đối xin sai cùng Henny vương triều mang đến dạng gì cải biến? Loại lực lượng này là vô hạn sao? Cái này chẳng phải là nói chúng ta có thể có được vô hạn rút bảo tài. Sên Đen lắc đầu, vương, lực lượng này không phải vô hạn. Khoáng thạch cũng không phải vô hạn. Rút bảo tài tại yêu tinh chi quốc bên trong cũng không phải là cái gì trân bảo, yêu tinh nhóm đưa nó xưng là sắt, thậm chí dùng nó chế tạo ra một tòa núi lớn. Còn dùng đến tạo cầu nối cùng phòng ở. Mà linh giới tế tự lực lượng, càng là cần hướng yêu tinh chi quốc thanh toán vĩnh hằng đại giới. Henny vương, linh giới tế tự. Sên Đen, đây là ta y theo yêu tinh chi quốc, quyền năng lực lượng, một sách, phân ra tới tế tự xưng hô. Sên Đen thấy được yêu tinh chi quốc đem quyền năng lực lượng chia làm tam giai, liền vậy dựa theo mình ý nghĩ đem cao cấp tế tự cùng sơ cấp tế tự lực lượng làm ra phân chia. Hắn đem nắm giữ tinh thần lực, thần thuật ý thức hình chiếu, linh giới khắc nghi thức nhị giai cao cấp tế tự, xưng là linh giới tế tự. Mà nắm giữ trí tuệ quyền năng sơ cấp tế tự, dựa theo nó đặc điểm xưng là tâm linh tế tự. Đây cũng là Shenden đặc điểm, hắn thích đem tri thức phân loại, đồng thời đem học được đồ vật ghi chép lại đồng thời dựa theo thói quen của chính mình cùng ý nghĩ làm tốt chỉnh lý. Đương nhiên, đây chỉ là của chính ta mệnh danh. Xin tha thứ ta cuồng vọng. Henny Vương cũng rất thích Shenden phong cách, hắn nhìn ra rồi Shenden một cái đặc điểm, cùng Sen, Tito một dạng thuần túy. Chỉ bất quá Sen, Tito là một công tượng thuần túy, mà Shenden càng giống là một học giả. Nếu không phải Shenden trên người nô lệ lạc ấn, thật sự là hắn giống đủ một cái Tito gia tộc hậu duệ, mặc dù bây giờ Tito gia tộc cũng sớm đã quên đi bọn họ đã từng. Henny lắc đầu. Không. Trên thế giới này không ai có thể so ngươi có tư cách hơn. Ngươi thế nhưng là từng tiến vào thần chi quốc độ, tiếp thụ qua thần chi sứ người truyền thừa tế tự. Toàn bộ sinh sai quốc gia, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai như ngươi vậy người. Trong cung điện người, thì hoàn toàn đắm chìm trong Shenden nói kỳ huyễn yêu tinh chi quốc bên trong. Bọn hắn liên miên sợ hãi thán phục, đồng thời vậy hướng tới không thôi. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, trân quý như thế đồ vật tại yêu tinh chi quốc bên trong, lại có nguyên một tòa núi lớn, yêu tinh nhóm căn bản không đem hắn xem như bảo vật.